Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, trở về. Tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian, cũng là tử vong đoàn tàu quy củ một trong. Tất cả mọi người rõ ràng, tử vong đoàn tàu quy củ không thể trái nghịch, cho dù là đoàn tàu trưởng cũng không được, nhiều nhất liền lợi dụng chức quyền. Tìm một ít quy tắc bên trong lỗ thủng lợi dụng một chút. Bởi vậy, tất cả mọi người nghĩ hết tất cả biện pháp. Tại 48 tiếng đồng hồ nội trở về, mà nhiệm vụ lần này tỷ lệ tử vong, ngược lại là không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì chính thức khai chiến sau đó không lâu, thủy tinh linh Moya liền xuất hiện rồi, đồng thời bị chòm sư tử đánh chết duyên cớ. Khiến cho tranh đấu quy mô cũng không có lan tràn cùng mở rộng. Trở thành rồi tỷ lệ tử vong cũng không cao nguyên nhân. Tại chính mình cá nhân trong buồng xe, Diệp Sát đứng ở tấm gương dẫn đầu. Diệp Sát chỉ mặc quần, lộ ra thân trên, bắp thịt đường cong rất rõ ràng, như là dùng bút phác họa ra đến đồng dạng, nhưng cũng không có quá mức bạo tạc cùng công kênh cảm giác. Đây là thích hợp nhất chiến đấu trạng thái, cơ bắp tràn ngập rồi lực bộc phát, nhưng lại cũng sẽ không trở thành vướng víu. Những cái kia thoạt nhìn rất khủng bố cơ bắp tráng hán. Tính linh hoạt cuối cùng sẽ hạ xuống, liền chạy nhanh tư thế cũng sẽ bởi vì cơ bắp mà có một ít xoay cong. Đương nhiên, Diệp Sát chú ý địa phương cũng không tại cơ thể của mình trên, mà là duỗi ra ngón tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình bộ ngực đường cong, Diệp Sát nói, những này chính là trong cơ thể ta có sứ đồ lực lượng căn cứ chính xác rõ ràng. Bởi vì trong cơ thể ta có sứ đồ tế bào, Chí Mạng nói, ta nhất định phải uốn nắn một chút, không phải sứ đồ tế bào, mà là ngươi tế bào, Diệp Sát nói, khác biệt, Chí Mạng nói, phải nói đã từng ngươi có được sứ đồ tế bào. Nhưng những này tế bào dung nhập rồi ngươi trong cơ thể. Đồng thời sinh ra rồi ta cũng vô pháp giải đáp biến hóa. Có lẽ là bởi vì linh tế bào duyên cớ. Diệp Sát nghi hoặc nói. Linh tế bào. Chí Mạng giải thích nói. Ta giải thích với ngươi qua linh tế bào tác dụng. Linh tế bào là một loại vạn năng dung hợp tế bào. Tựa như một chương giấy trắng. Để ngươi có thể tùy ý vẽ tranh. Người thân thể nếu như có thể duy trì tại ban đầu trạng thái, thì có cao hơn xác suất đi dung hợp hết thảy đến cường hóa chính mình. Hoặc là nói là tiến hóa. Diệp Sát nói, người xác định sao? Chí ít xác định đối với ta là vô hại sao? Chí Mạng nói, đây chỉ là một loại khả năng tính, mà không phải đáp án. Diệp Sát trầm mặc sau khi nói. Nghe qua người tự thuật trạng thái bùng nổ sau, ta cảm giác chính mình đã hoàn toàn không giống loài người rồi. Ta rất muốn biết rõ đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Chí Mạng đồng dạng rơi vào trầm mặc, sau đó nói, ta không biết rõ, Diệp Sát nói, Chí Mạng, ngươi một mực đang tiến hóa, đúng không? Ta có thể nhìn ra. Chí Mạng nói, đúng thế, Diệp Sát nói. Như vậy, ngươi có lẽ rõ ràng, bất cứ sinh vật nào tiến hóa, vô luận cường đại hay không, đầu tiên nhất định phải có tự mình ý thức, độc lập tư duy, cá nhân trí, cũng liền là cái gọi là cao chờ sinh vật có trí khôn. Chí Mạng lần nữa nói, đúng vậy, đây là hết thảy căn bản, trí tuệ cực không phải là tiến hóa điều kiện tiên quyết, nhưng bất kỳ loại hình tiến hóa. Đều tất nhiên sẽ sinh ra trí tuệ. Diệp Sát nói, trí tuệ thể hiện phương pháp có rất nhiều. Nhưng cơ sở nhất chính là cảm xúc. Chí Mạng, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. Nếu là lúc trước ngươi, hoàn toàn chính xác có thể lừa gạt đến ta. Nhưng bây giờ không được rồi. Ngươi tiến hóa rồi. Ngươi càng ngày càng nhân tính hóa. Ngươi bắt đầu có được cảm xúc loại này đồ vật. Mà tâm tình của ngươi tại nói cho ta. Ngươi đang nói láo. Chí Mạng nói. Tốt, a, Ngươi chuyện đương nhiên có lẽ có được sứ đồ tế bào. Bởi vì ta tại trong cơ thể ngươi, đồng thời chúng ta cộng sinh. Diệp Sát không nghi ngờ gì, chí mạng nuốt chửng qua viêm con trai cánh tay. Kia chí mạng đương nhiên hấp thu rồi viêm con trai tế bào. Chỉ bất quá, Diệp Sát tựa hồ quên đi rồi. Đây là hắn cũng biết sự tình. Chí mạng không cần thiết nói dối. Chí mạng tiếp tục nói. Nhưng ta có thể cam đoan. Chuyện lần này cùng ta không có chút nào quan hệ. Ngươi cũng không phải là nhận đến ta ảnh hưởng mà lâm vào vô ý thức trạng thái bùng nổ. Nghe lấy, chí mạng nói. Diệp Sát lần này cho rằng chí mạng không có nói sai. Đồng thời cho rằng lúc trước chí mạng nói dối. Là sợ sệt Diệp Sát đem đầy hết thảy quy tội đến chí mạng thân trên. Cho nên, Diệp Sát gật gật đầu. Không còn nói cái gì. Nhíu lại lông mày. Sau đó nhìn trong gương chính mình. Nhìn lấy Đường Vân. Diệp Sát nỉ non nói. Mâm tròn quái vật. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ. Những này Đường Vân là tại một lần kia chiến đấu sau sinh ra. Nhưng bởi vì lúc đó mình bị nuốt vào mâm tròn quái vật trong cơ thể. Đồng thời dẫn đến tử vong. Thế là, sinh ra rồi một đoạn vô ý thức trạng thái. Hoặc là trực tiếp dùng hôn mê để hình dung cũng không sai. Đây là phục sinh hiệu quả phát động tình huống bình thường. Phục sinh cần lấy thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Sát ý thức là ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên, Diệp Sát cũng không nhớ kỹ trên người mình Đường Vân là như thế nào sinh ra. Dù sao trở lại tử vong đoàn tàu lúc thì có rồi. Dưới mắt hồi tưởng lại, tựa hồ chỉ có tại mâm tròn quái vật trong cơ thể trong khoảng thời gian này khả năng phát sinh ra. Cái gì, đặc biệt là mâm tròn quái vật. Tựa hồ là sứ đồ đi lệ lợi dụng sứ đồ tế bào làm ra. Diệp Sát nghĩ đến đây. Lông mày không khỏi vặn càng chặt. Diệp Sát vẫn cảm thấy những cái kia Đường Vân là tai họa ngầm. Chỉ bất quá, lúc ban đầu thời điểm, Diệp Sát mặc dù cảnh giác đồng thời không yên lòng. Nhưng này chút Đường Vân một mực cũng không nhiều a biến hóa cùng ảnh hưởng. Diệp Sát cũng liền dần dần quên đi. Diệp Sát cảm giác có chút thống khổ, mặc dù hắn khao khát lực lượng, hắn cũng không hy vọng lại phát sinh cùng loại bị tròm sư tử đánh nổ chuyện như vậy. Nhưng Diệp Sát cũng không hy vọng thu hoạch được loại này không thể khống chế lực lượng. Diệp Sát nói, ngươi có biện pháp không? Chí mạng nói, chí ít trước mắt ta cũng không có biện pháp gì. Điều này thực là một cái không cách nào làm cho. Người vui vẻ đáp án. Phanh, lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát từ bên trên cầm qua cuốn một cái băng gạc. Nhanh chóng đem chính mình nửa người trên cho quấn lên. Sau đó mặc xong quần áo nói. Tiến vào a, Nhiếp Phá, Tiểu Mập Mạp cùng Đỗ Linh Linh cùng nhau mà đến. Cùng đi tiến vào Diệp Sát thùng xe. Như thế cái kỳ quái tổ hợp. Diệp Sát chỗ thuộc nhân viên phục vụ bên trong. Tiểu Mập Mạp cùng Phi Long cùng Diệp Nguyệt quan hệ không tệ. Cùng Đỗ Linh Linh thì không nhiều lắm gặp nhau. Nhiếp Phá cùng Diệp Sát quan hệ không tệ. Trừ cái đó ra, Nhiếp Phá xưa nay là độc lai độc vãng. Nếu như không tất yếu, không cùng những người khác cùng một chỗ hành động. Cho nên, ba người này sẽ cùng một chỗ đi tìm đến. Ngược lại là rất để Diệp Sát hiếu kỳ. Ngồi, uống chít cái gì? Diệp Sát tùy ý bày xuống tay nói. Tử vong đoàn tàu mới vừa vặn một lần nữa khởi hành. Các ngươi không nghỉ ngơi thật tốt. Ứng đối dưới một trạm. Đến chỗ ta tới làm cái gì? Tiểu Mập Mạp nói. Tất cả nhân viên phục vụ dưới một trạm đều có thể đạt được nghỉ ngơi kỳ. Là lão bản nương vừa nói. Xem như đối với nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành khen thưởng thêm. Diệp Sát gật gật đầu nói. Kia càng có lẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hoặc là ngẫm lại lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đi nơi nào làm chút tốt đồ vật. Cho nên, các ngươi tìm đến ta khẳng định có nguyên nhân a. Nhiếp Phá nói. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác có chút việc. nghe nói ngươi lấy được thiên vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.